đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Đại Sư Huynh Dã Tâm. Ba càng cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhóm nghĩ các loại khả năng. Duy chỉ có không có hướng Diệp Thiên Tâm trên người đoán. Diệp Thiên Tâm rời đi Ma Thiên Các thời điểm. Tu Vi chỉ khôi phục một chút da lông. Có thể hay không sống sót đều đến là vấn đề. Nàng là thế nào làm đến trong thời gian ngắn như vậy khôi phục Tu Vi? Đoan Mộc Sinh chắp tay nói. Sư phụ, ngũ thử sự tình. Phát sinh ở ngài bế quan lúc đó. Đồ nhi không dám quấy rầy sư phụ. Chấm ngoặc kép. Không sao. Lục Châu tại bế quan thời điểm. Đắm chìm lĩnh hội thiên thư trạng thái. Không tầm thường. Cho dù là bị quấy rầy, hắn cũng chưa chắc hội gián đoạn mà đi xử lý. Hoa Vô Đạo nói ra. Diệp Thiên Tâm vốn là Ma Thiên Các đệ tử. Tuy bị trục xuất sư môn. Nhưng cũng xem như lạc đường biết quay lại. Lãnh La thở dài nói. Đều do lãnh mỗ lúc trước nhất thời chủ quan. Chúng mạc ly quỷ kế. Bị nàng điều khiển. Chấm ngoặc kép. Đám người sôi nổi nhìn về phía Lãnh La. Không nghĩ tới tiền nhiệm hắc bảng đệ nhất nhân. Thế mà lại kiểm điểm bản thân. Vô cùng ít thấy. Bất quá. Chuyện này cũng không thể trách lại Lãnh La. Thực tế tàn sát Bạch Dân người chấp hành. Lại là Tam Quân thống soái Ngụy Trác Ngôn. Chân chính Ngụy Trác Ngôn sớm đã chết đi. Còn lại phía sau màn chủ mưu Mạc Ly. Ẩn sâu cung bên trong. Cũng là Lãnh La tử địch. Lục Châu nhìn lướt qua ba vị tuổi tác đã cao trưởng lão. Thần thái của bọn hắn có chút mỏi mệt. Muốn tới cùng cung nguyên đô luận kiếm. Để hắn nhóm mệt mỏi ứng đối. Vì vậy nói. Ba vị trưởng lão. Trở về nghỉ ngơi đi. Ba người hướng phía Lục Châu chắp tay. Không nói gì. An tĩnh rời đi Ma Thiên Các đại điện. Những người khác cung cung kính kính. Không dám rời đi. Chờ đợi phân phó. Tiểu Diên Nhi đến Lục Châu bên người. Nói ra. Sư phụ. Muốn không đồ nhi đi tìm Thiên Tâm sư tỷ. Không cần. Lục Châu nhìn nàng một cái. Không nói gì. Thái độ không cần nói cũng biết. Đám người ngậm miệng không nói. Giết 5 con chuột mà thôi. Liền muốn cùng Ma Thiên Các chắp nối. Ma Thiên Các cũng sẽ không di chuyển. Nàng giải quyết ngũ thử. Liền nhìn lại nhìn lão phu tâm ý đều không có. Chẳng lẽ lão phu cái này cái làm sư phụ đi thiếp cái này khi sư diệt tổ nghiệt đồ. Không tồn tại. Đoan Mộc Sinh khom người nói. Sư phụ, lão tứ bên kia, đồ nhi có chút bận tâm. Dù sao chỗ đó là thần đô. Chấm ngoặc kép, Lục Châu khoát tay nói. Trên đời này chỉ sợ không có so cung bên trong còn muốn an toàn địa phương. Không cần lo lắng, đồ nhi minh bạch, nếu không phải như thế. Lục Châu đã sớm khống chế Bạch Trạch, vào cung bên trong, lấy Mạc Ly mạng chó. Vẫn sẽ đến phiên nàng ở sau lưng làm các loại âm mưu quỷ kế. Huống hồ có Giang Ái Kiếm chiếu ứng. Vấn đề không lớn, Lục Châu vốn định nghiên cứu một chút thiên thư loại thứ ba thần thông. Nghĩ đến Ma Thiên Các trước đại điện cung nguyên đô trước khi chết thuật. Nội tâm thở dài hắn nhìn một chút hệ thống giao diện điểm công đức. Cung nguyên đô chết, ban thưởng 1.500 điểm. Có thể thấy được, đây cũng là một cái mục tiêu bên trong. Ban thưởng cao nhất, chẳng lẽ cửu diệp chân là một cái khảm qua không được. Từ xưa đến nay thật không có người đột phá thiên niên đại nạn. Tuy nói, cung nguyên đô là đối thủ cũ. Nhưng nói cho cùng, cùng hắn còn là cùng một thời kỳ người. Nói không có một điểm xúc động, kia là đang dối gạt mình khinh người. Lục Châu bỗng nhiên đang nghĩ, cơ thiên đạo có phải hay không bởi vì muốn đột phá cửu diệp thất bại mà vẫn lạc đây này. Bạch Dân, Thừa Hoàng, Trường Sinh Chi Bí, Độ Thiên Giang vớt trầm thi. Trên đời này tuyệt không chỉ là chính mình một người đang tìm kiếm thọ mệnh bí mật. Lục Châu mới đầu hoàn toàn không có để ý vấn đề này. Là bởi vì hắn có nghịch chuyển tạp. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cơ thiên đạo có thể vẫn lạc. Hệ thống cũng chưa chắc liền có thể cam đoan chính mình không hội dẫm lên vết xe đổ. Huống chi, hắn đám này không bớt lo đồ đệ nhưng không có nghịch chuyển tạp. Đồ nhi nhóm cuối cùng hội lão đi. Đồ đệ chết già, Người nào cho ngươi soát công đức? Nghĩ như vậy, dựa vào hệ thống trường sinh logic, tựa hồ không có nghiêm cẩn a. Lục Châu lại nghĩ tới Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Nhiệt Đồ rời đi Ma Thiên Các thời điểm, cũng đã là bát diệp tu vi. Đã nhiều năm như vậy, dùng hắn nhóm thiên phú, phải chăng cùng Cung Nguyên Đô nói như vậy, cũng đang tìm kiếm cửu diệp cùng thọ mệnh bí mật. Bát diệp đến cửu diệp ở giữa đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Đem Tần Quân áp lên tới. Vâng, không bao lâu, Phan Trọng đem Tần Quân đưa vào Ma Thiên Các đại điện bên trong. Tần Quân dù sao cũng là kỳ vương. Khi tiến vào đại điện bên trong thời điểm, nhìn thấy nhiều người như vậy tại, khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa. Hắn run run rẩy rẩy, cũng không biết nên nói cái gì. Lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tần Quân xấu hổ chắp tay. Ngươi giúp Vu Chính Hải làm qua cái nào đối lý sự tình? Lục Châu hỏi, mau nói. Tiểu Diên Nhi vội vàng thúc giục đến. Vốn đang toán không sợ, Tiểu Diên Nhi tư thế kia lại đem hắn dọa cho nhảy một cái, lùi lại một bước. Lão tiên sinh oan uổng a, ta thật không có giúp Vu giáo chủ làm qua đối lý sự tình. Tần Quân khoát tay, hắn từng đến ta phủ thượng làm khách 3 lần, mỗi lần đều chỉ là vì du lãm thần đô, qua đi hợp tác bên trong, ta cho hắn truyền lại qua một ít tin tức, có thể hết thảy tin tức đều là cố ý tránh đi Ma Thiên Các, mong rằng lão tiên sinh minh xét a. Cái nào tin tức? Lục Châu hỏi. Phần lớn là Hoàng Thành cấm quân cùng thập tuyệt trận tin tức, An Dương cùng Thượng Nguyên Thành tình huống. Còn có, chấm ngoặc kép, Tần Quân gãi đầu, còn có chính là 5 vị hoàng tử tình huống. Chấm ngoặc kép, hoàng tử, ta cũng không biết hắn vì cái gì quan tâm hoàng tử sự tình. Tần Quân nói ra, tiếp tục, Lục Châu thái độ rất rõ ràng, đem người biết đến toàn bộ nói ra, không được có bất kỳ giấu giếm nào. Tần Quân chịu Ma Thiên Các ân huệ, tự nhiên biết Ma Thiên Các quy củ cùng uy danh, ở đâu có nửa điểm giấu giếm. Tiếp tục nói, đúng rồi, Vu giáo chủ một lần cuối cùng đến thần đô, chính là hơn 1 tháng trước. Hắn nói, hắn hội cùng kiếm ma tiền bối, phân cao thấp, trừ đó ra, liền thật không có khác. Ta thề với trời. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ, nghĩ đến kỳ vương có khả năng cung cấp giá trị cũng giới hạn tại đây. Hắn đã sớm đoán được Vu Chính Hải dã tâm, nghe ngóng cấm quân cùng thập tuyệt trận, rất rõ ràng là vì về sau làm nền. An Dương loạn cùng Thượng Nguyên loạn, đoán chừng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ban đầu ở An Dương hội ngộ U Minh giáo phi liễn, liền đều có thể nói thông được. Hắn muốn cùng Ngu Thượng Nhung phân cao thấp. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh đều là Ma Thiên Các đệ tử. Hai người tu vi vang dội cổ kim. Khả năng, cao thủ ở giữa đều sẽ cùng chung chí hướng. Muốn phân ra cái cao thấp đi. Tần Quân nói ra, Ma Thiên Các thiết luật, chính là đồng môn không cần chém giết. Hai bọn họ tại Ma Thiên Các thời điểm, xem như lẫn nhau kính trọng. Thế nào rời đi Ma Thiên Các, liền thành cửu nhân? Khi nào? Chỗ nào? Lục Châu hỏi, hẳn là hơn 4 tháng về sau. Đến mức chỗ nào, ta là thật không biết. Hai người đều là đáng sợ ma đầu. Hắn nhóm quyết đấu địa phương, lại làm sao có thể để ngoại nhân biết. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, từ bậc thang đi tới xuống tới. Ánh mắt nhìn thẳng Tần Quân, hỏi, kia ngươi có biết, Vu Chính Hải chân chính tu vi? Tần Quân không dám nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, chỉ có thể không được địa lắc đầu. Tu vi càng là cực kỳ ẩn nấp sự tình, hắn không biết cũng bình thường. Thôi, Lục Châu phất tay áo, đều lui ra đi, thuộc hạ cáo lui, Đồ Nhi cáo lui, chờ đám người rời đi về sau. Lục Châu trở về, mở ra hệ thống giao diện điểm công đức, 1500, thật đúng là nghèo đáng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.